Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396: Các ngươi không phải muốn ta ra sao? Chương 395: Các ngươi không phải muốn ta ra sao? Giang Hạo nhìn xem người làm việc càng ngày càng ít, có chút bất đắc dĩ. Xem ra cần phải động thủ trước trừ tận gốc một bộ phận, để bọn hắn trước làm việc. Có thể là đầu nguồn bất diệt, sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Dù sao bình thường hắn là không thể nào trừ tận gốc loại bệnh này. Sư đệ nơi này người thật giống như bệnh không ít. Đột nhiên có âm thanh sau lưng Giang Hạo vang lên, quay đầu nhìn lại, là Minh Y sư tỷ. Sư tỷ đã lâu không gặp. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Ngạch, sư đệ biểu hiện này quá khách khí. Minh Y tiên tử cười nói. Ta trước đó đi tìm sư đệ, chỉ là sư đệ vừa vặn ra ngoài rồi. Muốn hay không mời ta hỗ trợ? Ta nhìn ngươi nơi này người bệnh cũng không nhẹ. Bất quá ta dù sao cũng là một vị kim đan. Người ít nhất phải dùng 5 khối linh thạch mời ta. Nhìn thấy Minh Y tiên tử duỗi ra 5 ngón tay, mặt mỉm cười. Hắn đã cảm thấy đối phương rất nguy hiểm. Tại Minh Y sư tỷ tiếu dung phía sau, nhất định cất giấu đao. Bất quá đối với loại sự tình này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nội ứng tới gần hắn, cũng không cần quá lo lắng cái gì. Đã đối phương đồng ý giúp đỡ, như vậy thì để nàng hỗ trợ. Đây chính là cùng nội ứng liên hệ chỗ tốt. Chỉ cần biết rằng mục đích của nàng, liền dễ làm rất nhiều. Có thể lợi dụng tự nhiên cũng muốn không lưu dư lực lợi dụng. Bất quá xem bệnh tiện nghi, uống thuốc lại giá cả không ít. Cũng may linh dược viên đều có thuốc, không nhất định sẽ trừ tận gốc. Loại bệnh này rất quái dị. Trước áp chế một đoạn thời gian, thân thể của bọn hắn nếu như đủ tốt, hẳn là có thể vượt qua đi. Minh Y tiên tử dùng tay phía sau lưng trà sát mồ hôi trán nói. Giang Hạo cúi đầu cảm ơn. Lần sau ta tìm sư đệ hỗ trợ, sư đệ cũng đừng thu phí quá đắt nha. Minh Y tiên tử trừng mắt nhìn cười nói. Giang Hạo gật đầu, tự nhiên, chờ Minh Y sư tỷ rời đi. Giang Hạo mới bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì dạng này trị phần ngọn, y nguyên không trị tận gốc. Ngữ tuyên tại, loại bệnh này liền tuyệt sẽ không vượt qua đi. Về sau nhìn xem có cơ hội hay không. Đêm khuya, ngữ tiên tiên tử đi vào tông môn bên ngoài. Chờ đợi một hồi, một vị nam tử rơi vào bên người nàng. Bách kỵ sư huynh hôm nay rất sớm. Ngữ tiên tiên tử cười chào hỏi. Ngữ tiên sư muội cũng rất sớm. Bất quá vẫn là không muốn chậm trễ. Đi đem đồ vật thu hồi lại đi. Thiên Trần sư huynh cái kia sốt ruột chờ. Bách kỵ mở miệng nói ra. Hai người cùng nhau ngự kiếm rời đi. Trên đường, bách kỵ hiếu kỳ nói. Nghe nói các ngươi còn tại nhằm vào đoạn tình nhai cái kia Giang Hạo. Đúng a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghe nói hắn sẽ chế phù hẳn là có không ít linh thạch. Nhìn ta vớt một thanh. Ngữ tiên tiên tử cười nói. Mò bao nhiêu? Còn không có. Hắn còn tại lấy hay bỏ đi. Bất quá nghe đồn càng lúc càng lớn. Không chỉ là người bình thường. Dù là cùng hắn có chút giao tình, đều sẽ bắt đầu hoài nghi hắn. Hắn hẳn là rất phẫn nộ. Đáng tiếc chỉ là vô năng cuồng nộ. Một cái trúc cơ, nhằm vào liền nhằm vào. Nhưng là quá lâu dễ dàng bị đoạn tình nhai người phát giác. Linh dược viên là đoạn tình nhai không phải Giang Hạo. Quá mức, sư muội phải ăn thiệt thòi. Linh dược viên tổn thất có thể sẽ rơi vào sư muội trên đầu. Vậy ta tại không nguy hại linh dược viên tình huống dưới, nhằm vào liền tốt. Ta ngược lại muốn xem cái này Giang Hạo có thể kiên trì bao lâu. Kiên trì càng lâu, đến lúc đó đầu thấp càng thấp. Nói ngữ tiên tiên tử tiếu yếp như hoa. Tựa hồ rất thích loại sự tình này. Kỳ thật tìm cái trong đêm, làm gãy hắn một cái chân, đến tiếp sau sẽ thuận tiện rất nhiều. Bách kỵ nhắc nhở, như vậy sao? Kia đến lúc đó ta để hắn từ gãy một cái chân, sau đó cho hắn tiện nghi 500 linh thạch. Người nói hắn sẽ đáp ứng sao? Ngữ tiên tiên tử hỏi. Sẽ đi. Đối trúc cơ tới nói 500 linh thạch cũng không ít. Bách kỵ bình thản nói. Ta cũng cảm thấy. Ngữ Tiên cười ra tiếng. Nếu như hắn sẽ ra ngoài kỳ thật làm rất dễ. Đáng tiếc không bị cho phép ra ngoài. Bách Kỵ thở dài. Ngữ Tiên cũng là đáng tiếc. Nếu như hắn có thể ra ngoài. Tùy tiện tra tấn. Muốn bao nhiêu linh thạch hắn liền phải cho nhiều ít linh thạch. Cuối cùng lại cho hắn đi chết. Một chút thời gian. Bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái. Bầu trời tựa hồ có chút đen. Bách Kỵ nghi ngờ nói. Bất quá cũng có thể nhìn thấy tinh quang. Có thể là không biết vì cái gì chính là có đen một chút. Ngữ Tiên hơi nghi hoặc một chút. Lúc này nàng đột nhiên cảm giác bên người có người. Người nào? Nàng phẫn nộ quát. Trong một chớp mắt, một con chủy thủ hiện lên. Đâm vào cổ của nàng. Phốc, tiên huyết phun trào. Tản mát, Ngữ Tiên che lấy cổ vội vàng thối lui. Nhưng là cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Bách Kỵ kịp phản ứng. Mở ra hộ thân pháp bảo. Chỉ là tại phòng ngự thành hình trong nháy mắt. Chủy thủ xuất hiện lần nữa. Nó đâm vào phòng ngự bên trên. Sau đó phòng ngự vỡ vụn. Phù một tiếng. Đâm vào Bách Kỵ trong cổ. Tiên huyết phun ra ngoài. Là ai? Hắn cả giận nói. Nhưng là y nguyên không thấy có người. Oanh. Lúc này Ngữ Tiên hướng không trung thả đạo thuật pháp. Tựa hồ là đang cầu cứu. Tại nàng cảm thấy muốn được cứu lúc. Phù một tiếng. Một thanh trường kiếm theo thân thể nàng đâm xuyên. Ngay sau đó một thanh trường thương gào thét mà tới. Phịch một tiếng đâm rách trái tim. Đưa nàng đính tại trên cây. Ngữ Tiên hoảng sợ gầm thét. Lại không làm nên chuyện gì. Mà Bách Kỵ bị một thanh từ trên trời giáng xuống trường thương găm trên mặt đất. Hai người không có chút nào chống đỡ chi lực. Tiền bối. Ta đợi không oán không cừu. Nếu như tiền bối cầu tài. Chúng ta nguyện ý đều giao ra. Bách Kỵ yếu ớt nói. Bị đính tại trên cây Ngữ Tiên vạn phần hoảng sợ. Nếu như tiền bối cần chúng ta làm cái gì? Chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Không oán không cừu. Lạnh lùng thanh âm xuất hiện. Một thân ảnh tới gần. Vẫn là có thù. Vừa mới các ngươi chẳng phải đang suy nghĩ làm sao đoạn chân của ta sao? Đồng thời đáng tiếc ta không thể ra ngoài. Bây giờ ta ra ngoài rồi. Các ngươi dự định làm sao tra tấn ta? Nhìn qua trước mắt bị tử quang vờn quanh. Hai con ngươi lạnh lùng nam tử. Ngữ Tiên có chút khó có thể tin. Chỉ cảm thấy hoang đường. Hoảng sợ. Nàng vốn định mở miệng. Nhưng đột nhiên một thanh đao chém qua. Đưa nàng ánh mắt triệt để che đậy. Vừa mới còn nói cười vui vẻ nàng. Cứ như vậy ở trong sợ hãi triệt để đã mất đi âm thanh. Bách Kỵ nhìn qua người trước mắt. Có chút khó có thể tin. Người này thế nào lại là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo? Tiền bối, ta cũng không đắc tội ngươi. Thiên Trần Sư Huynh là tu vi gì? Giang Hạo vì chính là hỏi cái này chút vấn đề. Luyện thần, Bách Kỵ hồi đáp, cụ thể đâu? Không, không biết, hắn sẽ vì các ngươi báo thù sao? Tiền bối, ngài chỉ cần buông tha ta. Ta cứ vậy rời đi Thiên Âm Tông. Vĩnh viễn không trở lại. Được. Giang Hạo gật đầu, chợt tại đối phương mừng rỡ lúc một đao chém xuống. Chờ Bách Kỵ triệt để mất đi âm thanh. Giang Hạo mới bắt đầu thu thập bọn họ chữ vật pháp bảo. Vì lý do an toàn hắn bổ mấy đao. Cuối cùng một mồi lửa cháy tới. Về sau biến mất trong bóng đêm. Dưới ánh sao, rừng cây một góc nào đó tựa hồ có đồ vật gì tại tán đi. Sau đó mặt đất nhiều hơn hai đạo cho tàn. Gió nhẹ quét. Cho tàn tại một chút xíu biến mất. Tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Giang Hạo trong sân xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Về sau ngồi trong sân nhìn xem bầu trời đêm. Con thỏ đi tìm Lâm Chi. Đến nay chưa có trở về. Không biết chấp pháp đường người có hay không phát giác được ta rời đi. Ấn lý thuyết không đến mức. Hắn vốn định tiếp tục giám thị Ngữ Tuyên. Bản do dự muốn làm sao động thủ. Không nghĩ tới nàng đột nhiên đêm khuya ra ngoài, mà lại trực tiếp rời đi tông môn. Như thế liền cho hắn cơ hội. Như thế phong giữ hàn đầu nguồn biến mất. Những người khác thì bị Minh Y sư tỷ trị liệu. Chuyện này hẳn là liền đi qua. Chỉ là không biết Thiên Trần Sư Huynh sẽ là phản ứng gì. Chấp pháp đường phản ứng cũng phải quan sát hạ. Hết chương.